Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Im ngay! Vương Lăng giận dữ. Zenani tức giận đỏ mặt lên. Người muốn cướp đoạt vị trí hội trưởng cũng phải xem người có bản lĩnh này hay không. Tốt! Từ Tân tiến lên một bước triển khai tư thế. Dương Trị Đại, để tránh cho mọi người nói tôi khi dễ phụ nữ, tôi sẽ nhường cô đánh 3 cái. Nếu sau 3 cú đánh mà cô không thể đánh bại tôi, thì tôi sẽ không khách khí nữa. Không cần. Dương Đan Ni quay người đi ra ngoài, nội lực trên người tỏa ra. Tới đi. Từ Tân nhìn dáng vẻ của Dương Đan Ni, không khỏi cười lên ha hả. Dương Đan Ni tức giận tới mức giơ tay lên đánh Từ Tân một cái. Cô mặc dù có sức mạnh nhưng chưa từng đánh nhau với ai. Trong lúc nhất thời không biết nên đánh nhau như thế nào. Nhưng cho dù là như vậy thì tốc độ và sức mạnh của cô ấy cũng không phải là thứ mà Từ Tân có thể so sánh được. Tiếng nói vừa dứt, Từ Tân còn chưa kịp phản ứng liền bị Dương Đan Ni tát một cái thật mạnh. Bụp một tiếng, toàn bộ người trong phòng đều im lặng. Không ngờ Dương Đan Ni chỉ là tiện tay tát một cái. Từ Tân lảo đảo lùi về phía sau hai bước, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Tiện nhân, người muốn chết sao? Tiếng nói vừa dứt, Từ Tân đã động thủ. Lúc này ai còn quan tâm tới Ga Lăng nữa chứ? Ăn phải thiệt thòi thì tất nhiên phải trả lại. Nếu không thì làm sao còn giữ thanh danh của Từ gia được nữa? Dương Đan Ni có chút nghiêm nghị, nhìn Từ Tân lao đến rồi tiếp tục giơ cổ tay lên tát một cái. Lần này Từ Tân muốn ngăn cản nhưng căn bản là không cản không nổi. Trực tiếp bị tát bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt. Hay! Vương Lăng phản ứng lại lập tức đứng lên rồi la hét ầm ĩ. Chị Đan Ni thật mạnh, chị Đan Ni thật bá đạo. Loại người thế này không cần phải nương tay, đừng để cho hắn kiêu ngạo ở đây. Chị Đan Ni thật bá đạo. Nhiều thành viên trong hội cũng la hét theo. Bọn hắn đều đã đi theo Dương Đan Ni được một thời gian dài. Và đối với Dương Đan Ni đều có chút tình cảm. Chỉ cần nói gì đến cấp bậc trong Đan Ni hội, bọn họ thấy Dương Đan Ni ăn miếng trả miếng liền lập tức thỏa mãn. Sắc mặt Từ Tân lúc đỏ lúc trắng nhìn Dương Đan Ni, sau đó lạnh giọng nói ra. Tốt, người chờ đó đi. Tiếng nói vừa dứt, Từ Tân quay người đi ra ngoài cửa. Cứ tưởng mình đến đây để cướp Đan Ni hội, nhưng không ngờ lại bị Dương Đan Ni đánh nhiều như vậy. Hắn không phải là thằng ngu không biết gì, đương nhiên có thể cảm nhận được sự cường đại của Dương Đan Ni, cho nên không cần ở lại đây nữa. Chị Đan Ni quá lợi hại. Những người xung quanh hét lên rồi rối rít chúc mừng, dường như cảm thấy Dương Đan Ni rất khó lường. Dương Đan Ni tràn đầy tự tin, vung tay lên rồi dường như tự đắc nói. Cái này cũng chẳng có gì, ta tiện tại là cao thủ rồi, đối phó với đám lâu la thế này thì không cần tốn sức. Đúng đúng đúng, chị Đan Ni là cao thủ, cao thủ. Những người xung quanh tấm tắc khen ngợi, trông họ rất vui. Sâm Hạ trơ mắt nhìn cảnh này, nhếch miệng không nói gì. Mà Dương Đan Ni ở lại vị trí của mình, cầm ly rượu lên rồi một lần nữa nói ra. Hôm nay là ngày Đan Ni hội gặp mặt, chúng ta hãy cùng nhau uống một ly đi. Đám người nhao nhao nâng ly của mình lên, cảm thấy lời nói của Dương Đan Ni lúc này phi thường bá khí. Dầm một tiếng, lúc này cửa phòng bị đá văng, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát bước vào. Ai là Dương Đan Ni? Tất cả mọi người đều sửng sốt, trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Bọn hắn đều là tiểu lưu manh, ngày bình thường sợ nhất là nhìn thấy cảnh sát. Không nghĩ tới lần này cảnh sát thực sự tìm đến cửa, khiến cho bọn hắn có chút kinh hãi. Ta là Dương Đan Ni. Dương Đan Ni đứng dậy cau mày lại. Còn có chút trách nhiệm. Mã Lâm cười lạnh nói với 3-4 người cảnh sát phía sau. Mang đi. Dừng tay. Dương Đan Ni lập tức hét lên. Các ngươi làm gì? Dựa vào cái gì mà muốn đem ta đi? Đúng vậy, chị Đan Ni làm sao chứ? Các ngươi định bắt chị ấy sao? Vương Lăng đứng lên có chút không phục nói. Mã Lâm cười lạnh một tiếng. Tập hợp đám đông để đánh nhau. Chẳng lẽ còn muốn ung dung sống ngoài vòng pháp luật à? Chúng tôi đã nhận được báo cáo nói rằng cô đang thành lập một băng nhóm và hành hung người khác. Cô tùy tới đồn cảnh sát với chúng tôi một chuyến. Dương Đan Ni lập tức choáng váng. Cô không ngờ rằng cảnh sát sẽ đến bắt cô vì những lý do này. Đi thôi. Chờ một chút. Dương Đan Ni vung tay lên. Ta muốn gọi điện thoại cho ba ta. Được. Mã Lâm dường như không quan tâm, lạnh lùng nhìn Dương Đan Ni. Dương Đan Ni vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Dương Hồng Lâm. Nhưng mà chuông reo hồi lâu vẫn không có ai bắt máy. Dương Đan Ni hoảng sợ một chút, ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt giễu cợt của Mã Lâm, giống như cô đã hiểu ra điều gì đó. Mang đi. Mã Lâm vung tay lên. Trong ánh mắt của Dương Đan Ni có chút hơi nước. Không liên quan đến những người này, để bọn họ rời đi. Rời đi ư? Không ai có thể rời đi. Mang tất cả đi. Mã Lâm cười lạnh, trực tiếp đem mọi người kéo ra ngoài. Ngay cả Sâm Hạ cũng không bỏ qua. Dương Đan Ni hoảng hốt muốn gọi điện lại cho Dương Hồng Lâm, nhưng bị Mã Lâm trực tiếp từ chối. Lúc này Dương Hồng Lâm đã ngồi cùng với người của Từ gia. Người của Từ gia tới là một cặp vợ chồng khoảng 40 tuổi. Nam thì nho nhã hiền lành, nữ thì đoan trang thanh tú. Chỉ là hai người lời nói ra những lời này, hai người đều che giấu sát ý. Anh Dương giúp Đường Gia trong nhiều năm như vậy, chắc hẳn là anh biết rõ mọi chuyện trong Đường Gia chứ. Tôi cũng không cần nói gì nhiều, chỉ muốn biết Đường Gia trong những năm gần đây có hành động gì mờ ám không thôi. Từ Vĩ dựa người vào ghế ngồi, hai tay đặt ở trên đùi, thoải mái nói chuyện. Chúng ta đều là người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Từ Gia chúng ta cùng Đường Gia đã có một chút xích mích. Anh Dương nếu như có thể cung cấp một chút nội tình của Đường Gia, Từ Gia chúng ta bắt đầu từ tối nay sẽ luôn ủng hộ việc làm ăn của anh. Dương Hồng Lâm nhướng mày, nhịp tim hơi đập nhanh hơn. Anh Dương không cần phải căng thẳng như vậy, chúng tôi chỉ ở đây hỏi thăm một chút mà thôi. Triệu Nhị vừa cười vừa nói. Không sai, chính là tới hỏi thăm một chút mà thôi. Từ Vĩ cũng cười một tiếng sau đó nói ra. Thật ra với năng lực của anh Dương một mình cũng có thể làm được chuyện gì đó. Vì cái gì mà cứ phải theo người của Đường Gia chứ? Tôi Dương Hồng Lâm cả đời này đều không muốn ra mặt, cho nên tôi thích đi theo người của Đường Gia. Dương Hồng Lâm mỉm cười. Hai vị, chuyện hai người muốn biết, tôi có thể không giúp được. Ồ, Từ Vĩ sửng sốt một chút mỉm cười. Nếu vậy, nếu nói như vậy đối với anh sẽ có tổn thất lớn. Dương Hồng Lâm nhìn Từ Vĩ mỉm cười đứng lên. Dương Hồng Lâm đời này còn không có tổn thất nào là không thể gánh chịu. Ồ, thật sao? Từ Vĩ cười cười nói ra, ví dụ như mất đi một đứa con gái, anh cũng có thể chịu sao? Dương Hồng Lâm đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Từ Vĩ. Người có ý gì? À, không có ý gì. Chỉ là có người nói với tôi rằng con gái anh tụ tập gây rối và đánh người khác, có thể phải vào đồn cảnh sát ở một thời gian. Từ Vĩ đứng lên, thân sắc ngạo mạn đi ra ngoài cửa. Tôi cho anh một đêm thời gian để suy nghĩ kỹ xem anh có thể chịu được tổn thất này không. Triệu Nhị cũng đứng dậy đi ra ngoài cửa, trên mặt kiêu ngạo nở một nụ cười. Dương Hồng Lâm đứng ngây tại chỗ, nhìn hai người rời đi, lúc này mới vội vã lấy điện thoại di động của mình ra gọi cho Dương Danny, mà sau khi gọi vẫn không có ai nhấc máy. Lão già có tin tức chuyển tới, nói rằng tiểu thư cùng Sầm Hạ hình như đã xảy ra chuyện gì và họ đã bị người của đồn cảnh sát đưa đi. Đi, đi qua đó xem thế nào. Dương Hồng Lâm cũng cắn răng quay người đi ra ngoài. Dương Hồng Lâm ra khỏi khách sạn, vừa định lái xe đi thì nhìn thấy Từ Vĩ ở cách đó không xa đã kéo cửa kính xe xuống. Từ Vĩ mang theo vẻ tươi cười đầy trêu tức nói ra. Anh Dương, tôi cảm thấy anh là một người hiểu chuyện. Đường Gia mặc dù có chút thế lực, nhưng nơi này dù sao cũng là Trung Quốc, cần phải tuân thủ theo phép tắc của Trung Quốc. Nếu anh có thể suy nghĩ rõ ràng, tốt nhất thì gọi điện cho tôi càng sớm càng tốt. Nếu không tôi mà đổi ý thì không dễ dàng như bây giờ nữa đâu. Tiếng nói vừa dứt, Từ Vĩ mỉm cười, ấn cửa xe lên rồi nhanh chóng rời đi. Sau mặt Dương Hồng Lâm vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay để người lái xe vội vàng đến đồn cảnh sát. Đây chính là âm mưu của Từ Gia, một cái bẫy nhắm thẳng vào Dương Hồng Lâm. Bọn hắn dùng Dương Danny để lợi dụng Dương Hồng Lâm. Dương Hồng Lâm hít một hơi thật sâu, cảm thấy có chút mệt mỏi, dựa vào trên ghế nhắm mắt lại. Sau nửa giờ, xe dừng bên ngoài đồn cảnh sát. Dương Hồng Lâm vội vã xuống xe đi thẳng vào trong đồn cảnh sát. Sau khi hai cảnh sát nhìn thấy Dương Hồng Lâm, họ lập tức bước tới. Xin hỏi, tôi đang tìm cục trưởng của anh. Sắc mặt Dương Hồng Lâm vẫn bình tĩnh. Tôi thực sự xin lỗi, cục trưởng của chúng tôi không có ở đây. Mã Lâm từ trong văn phòng đi ra mỉm cười với Dương Hồng Lâm. Anh Dương, nếu anh có chuyện gì thì có thể trao đổi với tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của anh. Tôi muốn gặp con gái của tôi. Dương Hồng Lâm trầm giọng nói. Xin lỗi, con gái của anh đang là một nghi phạm bị giam giữ. Theo quy định của chúng tôi, anh không đủ quyền để gặp được con gái của mình. Mã Lâm cười rất tế nhị. Dương Hồng Lâm ủ rũ nói. Tôi đưa luật sư đến, để luật sư gặp mặt con gái của tôi. Xin lỗi, việc này rất lớn cho nên luật sư cũng không thể gặp được. Mã Lâm khoát tay, hiện lên bộ dáng thiếu kiên nhẫn. Anh nên rời khỏi đây ngay và chờ đợi thông báo của chúng tôi. Nếu có tin tức nào mới, chúng tôi sẽ gọi cho anh càng sớm càng tốt. Dương Hồng Lâm cắn răng và nhau mắt lại. Anh Dương, không nên ở chỗ này ảnh hưởng tới công vụ, nếu không chúng tôi có thể bắt anh ngay lập tức. Mã Lâm cười nhạt một tiếng. Được. Dương Hồng Lâm nặng nề nói một câu, xoay người bước ra ngoài. Ra khỏi đồn cảnh sát, Dương Hồng Lâm căm hận ngẩng đầu lên, lửa giận trong lòng không còn kiềm chế được nữa. Chuyện này nói trắng ra là chính Từ Gia đã làm. Từ Gia vốn muốn đối phó với Đường Gia, nhất định sẽ động thủ với những người cấp dưới như ông trước. Muốn cứu con gái của mình, chỉ sợ là phải xem kết quả của việc Đường Gia cùng Từ Gia tranh đấu. Lão già, làm sao bây giờ? Đi, trở về gọi điện cho Đường Ân. Dương Hồng Lâm bình tĩnh xoay người đi về phía xe. Khi Đường Ân nhận được điện thoại thì máy bay cũng vừa bay lên trời. Nghe giọng nói trong điện thoại, Đường Ân im lặng hồi lâu, rồi nói một câu. Chú Dương, chú đừng lo, chuyện này cứ giao cho cháu. Được, Dương Hồng Lâm gật đầu. Viên Chiam ở một bên nghi ngờ dò hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Hẳn là mấy cái thế gia trên núi động thủ. Đường Ân trầm ngâm một chút, giải thích nói. Nếu như không đoán sai, nghe nói Từ Gia này cùng Triệu Gia của Vương Ốc Sơn có chút quan hệ. Từ Vĩ lúc trước cưới gì của Triệu Thanh, hiện tại cũng đã có một chút địa vị. Vậy làm sao bây giờ? Viên Chi Am nhẹ giọng dò hỏi. Đường Ân suy nghĩ một chút, nhẹ lắc đầu. Anh hiện tại vẫn chưa có cách nào giải quyết tốt chuyện này. Viên Chi Am nhìn Đường Ân không nói gì, cũng ngoan ngoãn im lặng, không hỏi thêm điều gì nữa. Cả hai đều cảm thấy hơi đau đầu vì chuyện của Từ Gia. Nhưng cả hai đều không biết rằng cuộc tấn công lần này của Từ Gia không chỉ nhằm vào Dương Hồng Lâm ở Bắc Kinh, mà ngay cả Hàn Gia cũng lọt vào tầm ngắm của họ. Lúc này bầu không khí trong phòng khách của Hàn Gia trông rất ảm đạm. Hàn Tư Vũ ngồi ở vị trí chủ thượng, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại nhìn qua những người của Hàn Gia đang ở nơi này, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Tư Vũ, chuyện này tôi cảm thấy là không có vấn đề gì. Hàn Phi ở một bên nói ra, một tay khoác lên thành ghế sofa. Trước kia Hàn Gia chúng ta làm việc gì cũng đều phải nhìn sắc mặt của Đường Gia. Hiện tại có một gia tộc khác nguyện ý đem chúng ta vượt ra khỏi vũng bùn của Đường Gia. Chuyện này đối với Hàn Gia có cái gì là không tốt chứ? Tôi cũng nghĩ giống như vậy. Hàn Thụy cũng mở miệng nói ra. Mọi người cũng đều nghĩ như vậy sao? Hàn Tư Vũ ngẩng đầu liếc nhìn các cô chú xung quanh. Những người này đều là trụ cột trong gia đình. Mặc dù ngày thường đều do Hàn Tư Vũ đảm đương việc lớn trong nhà, nhưng ý kiến của bọn họ cũng không thể bỏ qua. Ở chúng ta nghĩ là... Một người nhà họ Hàn đứng lên, liếc nhìn về phía Hàn Phi cười nói. Nếu đúng như những gì Hàn Phi nói, tôi cảm thấy chuyện này cũng không tệ. Đúng, nếu đúng là như vậy thì chúng ta đang bám vào một cái cành cây cao. Đúng, Từ Gia mấy năm nay phát triển rất tốt, nếu chúng ta có thể cùng Từ Gia thông gia, nhất định có thể thu được nhiều lợi ích. Yên tâm, các cô chú yên tâm. Hôm qua cháu đã gặp Từ Mỹ Hân của Từ Gia rồi, bọn cháu đều có cảm tình với nhau. Cháu cảm thấy có thể tán đổ được cô ấy. Hàn Phi đứng ra vỗ ngực nói. Chỉ cần cháu cưới được Từ Mỹ Hân, Hàn gia chúng ta còn sợ cái gì nữa. Về sau chính là một đoạn đường bằng phẳng cho chúng ta đi. Hàn Tư Vũ nghe những lời này trong mắt lộ ra cảm giác khinh thường. Thông gia, các gia tộc lớn thường sẽ kết thông gia với nhau. Nhưng điều đó còn phải xem về bối cảnh, thực lực của hai bên có tương đương nhau hay không, có môn đăng hộ đối hay không. Hàn gia mặc dù có chút thực lực ở Thượng Hải, nhưng cũng chỉ hạn chế trong lĩnh vực kinh doanh. Từ gia là cái gì? Từ gia qua nhiều năm đều đắm chìm trong sức mạnh, không ngừng thăng tiến và được xem như mãnh thú ở phương Bắc. Mãnh thú này sẽ kết thông gia với Hàn gia sao? Hơn nữa còn đem con gái của mình gả cho loại người như Hàn Phi sao? Tôi nghĩ chuyện này cũng khả thi. Hàn Thụy cũng háo hức lên tiếng. Nếu như tôi chưa kết hôn, có lẽ tôi cũng muốn liên lạc với con gái của Từ gia một chút. Hiện tại xem ra lúc trước Đường Ân quấy nhiễu hôn sự của Hàn Phi, đối với Hàn Phi cũng là chuyện tốt. Đúng vậy, cái này gọi là trong họa có phúc. Khả năng Đường Ân cũng không nghĩ tới. Hàn Phi này lại có thể kết hôn được với con gái của Từ gia. Hàn Phi cười cười nói. Đường Ân là cái tên mà hai cậu được phép gọi sao? Hàn Tư Vũ có chút tức giận, lạnh lùng đảo mắt qua hai anh em này. Hai anh em sững người trong giây lát bởi vì uy áp của Hàn Tư Vũ thường ngày khiến cho bọn họ có chút thất thần. Nhưng mà khi lấy lại được tinh thần lại có chút tức giận. Đường Ân thì thế nào chứ? Chỉ là cái tên mà thôi. Hơn nữa nếu tôi thật sự thành con rể của Từ gia, đừng nói là Đường Ân. Xem như Đường Kiến Quốc ở trước mặt tôi cũng không dám phàn nàn gì. Hàn Phi lập tức phản bác. Ầm một tiếng, Hàn Tư Vũ vỗ bàn một cái, đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn xung quanh. Chuyện này tôi không đồng ý. Hàn Phi, nếu là cậu muốn tìm một người môn đăng hộ đối, Hàn Tư Vũ này nhất định sẽ không phản đối. Nhưng nếu là tìm tới con gái của Từ gia, vậy thì cút ra khỏi Hàn gia cho tôi. Hàn Tư Vũ, chị muốn làm gì? Có phải chị cho rằng Hàn gia chỉ có một mình chị sao? Chị muốn làm gì cũng được hay sao? Ngay cả chuyện hôn nhân của tôi mà chị cũng muốn quản. Hàn Phi cũng đứng lên. Trước kia hắn không có sức cùng Hàn Tư Vũ tranh đấu, nhưng bây giờ có Từ gia làm chỗ dựa, hắn sẽ không sợ Hàn Tư Vũ chút nào nữa. Tôi nói không được là không được, cậu còn muốn kết hôn với người của Từ gia thì ngay lập tức cút khỏi nơi này cho tôi. Hàn Tư Vũ nói xong, lạnh lùng nhìn mọi người ở đây rồi bước ra khỏi phòng khách. Người của Hàn gia có chút kinh ngạc nhìn nhau một cái, không ngờ Hàn Tư Vũ lại có thể cáu gắt như vậy. Đối với việc này, đa số người của Hàn gia đều cho rằng đây chính là một cái cơ hội cho Hàn gia. Nếu như đánh mất cơ hội này, không biết Hàn gia còn phải chờ bao nhiêu năm nữa. Mà trong mắt của Hàn Tư Vũ, cái này căn bản cũng không phải là cơ hội, đây chính là một cái bẫy. Thông gia ư? Hôn nhân không tồn tại, thứ tồn tại chỉ là kế sách mà Từ gia dùng để đối phó với Đường Ân mà thôi. Sau khi đối phó xong với Đường gia, Từ gia còn để Hàn gia tồn tại nữa sao? Chắc chắn sẽ không. Đến lúc đó tùy tiện tìm một cơ hội rồi nuốt chửng Hàn gia. Liệu Hàn gia có tồn tại được ở Thượng Hải này nữa hay không? Hàn Tư Vũ đã suy nghĩ thấu đáo và đương nhiên sẽ phản đối chuyện này. Nhưng mà người của Hàn gia lại rất tức giận. Tôi thấy là Hàn Tư Vũ đã đem chính mình trở thành tổ tông của Hàn gia rồi. Hàn Phi tức giận đứng lên, ngực có chút phập phồng lên xuống, mở miệng mắng to. Thứ gì không biết, thực sự coi mình là thiên vương sao? Dịch Kỳ lúc đầu không biết nghĩ thế nào mà lại giao Hàn gia lại cho loại người này chứ. Đừng nói nữa. Hàn Thụy kéo Hàn Phi. Sao anh không cho em nói chứ? Hàn Phi giận dữ quay đầu lại nhìn chằm chằm Hàn Thụy. Anh, trước đó em cùng Đường Ân có chuyện, anh chẳng nhẽ không biết sao? Là do hắn ta mà em phải từ bỏ vị hôn thê của mình. Hiện tại em có quan hệ tốt khác, lại vì Đường gia mà cắt đứt tiếp sao? Những người có mặt đều cúi đầu không nói gì. Họ biết những gì Hàn Phi nói là thật. Hàn Thụy cũng khẽ thở dài lắc đầu nói. Hay là để chuyện này từ từ đi. Từ từ cái mẹ gì chứ? Hàn Phi nói một câu quay người đi ra ngoài cửa. Từ từ? Từ từ tới bao giờ? Từ từ tới lúc Từ Mỹ Hân không có tình cảm nữa mới đi nói chuyện hôn nhân với Từ gia sao? Một đường thẳng ra khỏi biệt thự Hàn gia, sắc mặt Hàn Phi tái mét kéo cửa một chiếc xe đang đậu bên ngoài biệt thự rồi đi vào. Anh Phi, thế nào rồi? Hàn gia đã đồng ý hôn sự của chúng ta rồi sao? Trong xe vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp đang nhìn Hàn Phi đầy mong đợi. Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? À, không, không có. Hàn Phi lắc đầu rồi nói ra. Người nhà của anh đều là một đám cứng đầu cổ hủ. Em đừng lo lắng, 3 ngày sau anh sẽ cho em một câu trả lời chắc chắn. Từ Mỹ Hân gật đầu nắm tay Hàn Phi, trong mắt thoáng qua một tia chán ghét, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng nói. Khả năng là gia thế của em đã tạo cho anh nhiều áp lực lớn, nhưng mà anh yên tâm, ba em đã nói rồi. Chỉ cần chúng ta kết hôn thì sau này anh làm gì, Từ gia đều sẽ ủng hộ anh. Dù anh không làm được gì thì ba em nhất định cũng sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của Từ gia. Hàn Phi cảm động, nắm chặt tay của Từ Mỹ Hân và gần như rơi nước mắt. Có vợ con như thế này còn cầu mong gì nữa? Hàn gia không thể cho hắn sự ấm áp, nên đó không còn là nhà của Hàn Phi nữa. Người trước mặt này mới là thứ mà Hàn Phi thực sự muốn có. Ba vừa gọi em, nói là nếu như hai người chúng ta kết hôn, ông ấy nhất định sẽ để người trong Từ gia giúp đỡ chuyện làm ăn của Hàn gia. Đến lúc đó các anh cùng với Đường gia... Từ Mỹ Hân thở dài nhẹ nhàng lắc đầu. Mỹ Hân, em không cần nhắc tới Hàn gia làm gì. Bọn họ đều là một đám ngu xuẩn. Bọn họ không đáng để chúng ta tốn sức, cũng không đáng để Từ gia phải tốn sức. Hàn Phi lắc đầu nhẹ nói. Em yên tâm đi, anh biết Từ gia là thực lòng với anh, nên anh sẽ không để cho Từ gia mất lòng đâu. Chẳng qua Hàn gia vẫn là nhà của anh. Anh không thể mặc kệ buông tay như vậy được. Từ Mỹ Hân gật đầu thở dài. Bà em cũng vừa mới gọi. Hàn gia dù sao cũng là thương nhân, khó tránh khỏi việc đụng chạm đến một chút chính sách. Nếu như Hàn gia thật sự đụng chạm vào chính sách nào đó, anh có thể nói cho em biết trước. Em sẽ để cho người nhà của em giúp Hàn gia xử lý. Theo cách này em cũng có thể lưu lại ấn tượng tốt trong Hàn gia. Mỹ Hân, thực sự là khổ cho em quá rồi. Hàn Phi cảm động ôm chặt lấy Từ Mỹ Hân, cúi đầu hôn lên. Một tay đã nhẹ nhàng mở cúc áo của Từ Mỹ Hân ra. Từ Mỹ Hân có chút giận dữ. Đối mặt với dạng người ngu ngốc như Hàn Phi này, cô không còn bất kỳ sự hứng thú nào. Nhưng mà nghĩ tới việc Từ gia đã giao cho cô, Từ Mỹ Hân chỉ có thể nhẫn nại rồi ôm chặt Hàn Phi. Hàn Phi ngày càng mãnh liệt hơn, xé toạc quần áo của Từ Mỹ Hân, rồi sau đó đè lên người của Từ Mỹ Hân. Từ Mỹ Hân cảm thấy buồn nôn, nhưng cô cũng đã từng trải nên chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đem chuyện này xem như không có gì. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em. Lúc Hàn Phi sắp hành sự thành công, Từ Mỹ Hân ôm lấy hắn, vặn vẹo lấy bờ eo của mình rồi nói. Anh không muốn ba em giúp Hàn gia các anh sao? Muốn, đương nhiên là muốn. Lát nữa anh sẽ trở về tìm hiểu. Nếu thực sự đụng chạm vào chính sách nào đó, anh sẽ báo cho em ngay lập tức. Hàn Phi nói. Từ Mỹ Hân nhẹ nhàng đáp ứng, lông mày hơi nhíu lại. Lúc này máy bay của Đường Ân cũng đã hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh. Sau khi đi xuống cầu thang máy bay, anh lái xe thẳng đến đồn cảnh sát. Nâng cổ tay lên, Đường Ân nhìn lướt qua thời gian. Lúc này đã là sáng sớm. Chuông điện thoại đột ngột vang lên. Đường Ân kết nối điện thoại, bên trong truyền đến giọng của Đường Kiến Quốc. Vương lão đã ngủ rồi, nhưng cũng đã ra lệnh cho người tới đó rồi. Còn tới đó liên lạc một chút xem sao. Vâng, Đường Ân gật đầu. Tình huống bên kia tương đối mẫn cảm, con cần phải chú ý nhiều hơn. Đường Kiến Quốc nhẹ giọng dặn dò. Con biết rồi. Đường Ân gật đầu cúp điện thoại rồi nhẹ nhàng sờ sờ lông mày của mình. Chuyện này thực sự nhạy cảm, nếu không được giải quyết đúng cách thì sẽ càng trở nên phức tạp hơn. Rất phiền phức sao? Viên Chi Am ở một bên dò hỏi. Đường Ân lắc đầu. Sau nửa giờ xe dừng bên ngoài đồn cảnh sát, Đường Ân xuống xe nhìn thấy một thanh niên dáng vẻ nho nhã đứng ở bên ngoài đồn cảnh sát. Nhìn thấy Đường Ân xuống xe, liền mang theo 6-7 người đi tới. Đường Ân. Đường Ân gật đầu rồi duỗi tay ra. Không sai. Tôi xin tự giới thiệu một chút. Tôi là Hoàng Đình, là thư ký của Vương Lão. Chuyện này tôi đã tìm hiểu rồi. Một vài điểm vẫn có chút khó giải quyết. Hoàng Đình mỉm cười, thái độ rất tốt. Qua bên này nói chuyện chứ. Được. Đường Ân gật đầu rồi đi theo Hoàng Đình vào trong xe của hắn. Hai người ngồi vào trong xe. Hoàng Đình nhìn về phía Đường Ân. Có muốn uống chút gì không? Không cần. Vẫn nên nói chuyện đi. Đường Ân khoát tay. Cậu trưởng thành hơn tôi tưởng. Hoàng Đình mỉm cười, không có quá nhiều khách sáo, nhẹ nhàng nói. Cậu hẳn là biết rõ chuyện này. Từ gia cùng Vương Ốc Sơn có chút quan hệ. Chuyện này chính xác là đang nhắm vào cậu. Tôi nghĩ là cậu hiểu rõ hơn ai hết. Đường Ân gật đầu, cũng biết chuyện này. Vương lão có ý là ông ấy hiện tại có thể bảo vệ được, nhưng nghe rằng phải làm một số việc. Hoàng Đinh mỉm cười đặt hai tay lên đầu gối. Cậu yên tâm, Vương lão không phải là muốn cậu giao ra lợi ích gì, mà muốn nói cho cậu một sự thật. Vương Ốc Sơn mới là gốc rễ của vấn đề này. Đường Ân hơi khẽ cau mày, bên trong ánh mắt hiện lên một chút ngưng trọng. Chuyện này nếu như giải quyết được, thì sau này cậu cũng sẽ gặp chuyện tương tự mà thôi. Hoàng Đinh mỉm cười. Nói như vậy, Vương lão là muốn tôi giải quyết chuyện của Vương Ốc Sơn sao? Đường Ân cau mày dò hỏi. Giải quyết ư? Với sự hiểu biết nhiều năm của tôi về những bí ẩn thế gia đó, thật khó để giải quyết vấn đề này. Chỉ cần cậu giết chết một người của bọn họ thì có thể trả giá bằng phá sản cũng không là gì đối với họ. Bọn họ cũng sẽ bày ra dáng vẻ cao ngạo rồi sẽ nói thường cho cậu sự sống mà thôi. Nhưng cậu đã giết nhiều người như thế, những thế gia này chắc chắn sẽ không để yên. Hoàng Đình rút tay lại rồi đặt lên mặt bàn. Cậu hiểu ý của tôi chứ? Đường Ân nhíu mày thật sâu. Đã rõ ràng phần nào rồi. Bây giờ cậu và bọn họ là kẻ thù không đội trời chung rồi. Hoặc là cậu có thể để cho người của Vương Ốc Sơn hoàn toàn bội phục. Hoặc là cậu sẽ mất đi tất cả, thậm chí là mất đi mạng sống của mình. Hoàng Đình nhẹ nhàng mở miệng. Vương lão có ý thế nào? Đường Ân nhẹ giọng hỏi. Ý của Vương lão rất đơn giản. Cậu làm cái gì thì ông ấy đều ủng hộ. Hoàng Đình mở miệng. Đường Ân sừng sốt một chút, ánh mắt liền trở nên ngưng trọng. Lời nói của Hoàng Đình đã rất rõ ràng. Nếu như mình cùng Vương Ốc Sơn đối đầu, vậy Vương lão cũng vui vẻ đứng xem. Nếu thực sự có thể diệt được mấy cái thế gia này, thì đối với Vương lão cũng là chuyện tốt. Nếu như mình thực chọn xin lỗi, như vậy thì cục diện cũng trở nên ổn định lại. Vương lão cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Ý của cậu thế nào? Hoàng Đình nhìn Đường Ân khẽ mỉm cười. Cá nhân tôi cho rằng, lần này Vương lão có thể giúp cậu được, nhưng lần sau có thể sẽ phiền phức hơn. Từ gia sẽ tiếp tục làm khó cậu, mà Vương lão lại không giúp cậu hết lần này tới lần khác được. Tôi hiểu được. Đường Ân ngẩng đầu cũng cười một tiếng. Sau chuyện này, tôi sẽ tới Vương Ngốc Sơn một chuyến. Tốt. Hoàng Đình dường như rất hài lòng với chuyện này. Cậu ở đây chờ tôi. Tôi vào đưa người mang ra. Được. Đường Ân gật đầu, tựa người vào ghế, trong lòng có chút nặng nề. Hoàng Đình xuống xe mang theo 6-7 người tiến vào đồn cảnh sát. Đường Ân nhìn thấy cảnh này khẽ thở dài rồi nhíu mày lại. Xem ra trong chuyện này nhất định phải chiến đấu với một thế gia bí ẩn này một trận. Nếu không thì sau này gần như không thể làm gì ở Trung Quốc được rồi. Ngồi trên xe, Đường Ân bình ổn tâm tình lại, cũng yên tâm chờ đợi kết quả. Sau mười mấy phút, viên cảnh sát bị Hoàng Đình đẩy ra, sắc mặt Hoàng Đình bình tĩnh rồi nhanh chóng đi đến bên cạnh Đường Ân. Đường Ân, hình như có vấn đề xảy ra. Xảy ra vấn đề à? Xảy ra vấn đề gì? Đường Ân giật mình. Người trong đồn cảnh sát nói rằng Dương Đan Nhi ở trong đồn cảnh sát không yên. Nghi ngờ hành hung cảnh sát nên cô ấy đã được di rời trong đêm rồi. Cái gì? Sắc mặt Đường Ân hơi thay đổi một chút. Di rời đến nơi nào rồi? Tôi không biết. Sắc mặt Hoàng Đình cũng không tốt. Bên kia nói rằng quyền hạn của tôi không đủ để tiếp cận được. Tôi sẽ liên lạc với Vương lão ngay để ông ấy tìm hướng giải quyết. Được. Đường Ân hít sâu một hơi, xoay người xuống xe. Lúc này một chiếc xe có cờ đỏ từ từ dừng lại ở bên ngoài đồn cảnh sát. Khi cửa kính xe hạ xuống, bên trong xe hiện lên vẻ mặt của Từ Vĩ cùng giọng nói đầy mỉa mai. Đường Ân phải không? Không biết ngươi có thời gian nói chuyện với ta một lúc không? Nói chuyện gì? Giọng nói của Đường Ân vô cùng lạnh lùng. Nói một chút về chuyện liên quan tới Dương Danny. Từ Vĩ nhìn biểu lộ của Đường Ân, nụ cười trên miệng càng thêm mỉa mai. Đường Ân híp mắt, sát khí trong người lúc này đã bắt đầu bộc phát ra. Từ Vĩ nhìn thấy cảnh này nhẹ nhàng lắc đầu. Hành động này của ngươi có thể hù được những người khác nhưng không có tác dụng gì đối với ta cả. Vợ của ta là người của Triệu gia ở Vương Ốc Sơn. Ngươi cho rằng ta chưa nhìn thấy qua cao thủ sao? Đường Ân híp mắt, sát khí tràn ra. Nói chuyện hay là không? Từ Vĩ trêu tức nhìn Đường Ân. Đường Ân một tay mở cửa xe rồi tiến vào trong xe. Từ Vĩ nhìn Đường Ân nhẹ nhàng vỗ vào đùi của mình. Ngươi không cần phải tìm hành tung của Dương Danny nữa. Nếu như ngươi muốn tìm thì cũng không thấy. Đừng nói là ngươi, cho dù đến tên họ Vương kia đi tìm thì cũng không đủ sức. Tuy rằng Từ gia ở phương Bắc, nhưng động đến một hai cái ở Bắc Kinh thì cũng không ai ngăn cản được. Đường Ân nhìn chằm chằm Từ Vĩ híp mắt lại. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Bởi nhìn cũng chẳng được gì. Ngươi chỉ tăng thêm cảm giác bất lực của mình mà thôi. Từ Vĩ cười nhạt một tiếng, sau đó rút ra một tấm giấy rồi ném tới bên cạnh Đường Ân. Đây là thiệp mời của lão tổ Triệu gia. 3 tháng sau ngươi có thể lên núi Thái Sơn để tìm cô ta. 3 tháng về sau ta mới có thể nhìn thấy được Dương Danny sao? Mặt mũi Đường Ân tràn đầy sát ý. Không sai, trong 3 tháng này ta hy vọng ngươi có thể ngoan ngoãn một chút. Dù sao thì bí ẩn thế gia cũng có rất nhiều cao thủ. Chỉ cần toàn bộ đều đánh tới, cho dù Đường Ân ngươi có sức lực cao thường thì cũng có thể bảo vệ được mấy người chứ. Từ Vĩ cười cười, vừa định nói chuyện tiếp nhưng sắc mặt lập tức đại biến. Đường Ân duỗi một tay ra bóp cổ của Từ Vĩ. Ngươi định làm gì? Ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám đối xử với ta như vậy à? Đường gia của ngươi chắc chắn sẽ bị diệt, Dương Đan Nhi nhất định sẽ chết. Tư Vĩ đỏ mặt cắn răng nói với Đường Ân. Đường Ân bóp mạnh hơn một chút, Tư Vĩ có chút không thở nổi. Vệ sĩ và tài xế bên cạnh đều giật nảy cả mình, vội vàng lấy súng ngắn ra rồi nhắm thẳng vào đầu của Đường Ân. Buông ra! Buông anh Tử ra, nếu không thì ta sẽ nổ súng ngay. Đường Ân lạnh lùng nhìn qua hai người này nhưng không thèm để ý chút nào, quay đầu nói với Tử Vĩ. Trở về nói cho Triệu gia, 3 tháng sau ta sẽ lên núi Thái Sơn. Nhưng mà nếu Dương Đan Ni thiếu một cọng lông nào, Tử gia các người sẽ không còn ai sống sót. Người! Tử Vĩ bị bóp cổ khiến hắn có chút khó chịu, trong lúc nhất thời thở không được. Đường Ân một tay đẩy Tử Vĩ ra rồi quay người xuống xe, sau đó lạnh lùng mang theo Viên Chi Am rời khỏi đồn cảnh sát. Đường Ân, người muốn chết sao? Tử Vĩ giống lên, dựa vào cửa kính xe thở hồng hộc. Triệu gia của ta sẽ không bao giờ quên người, sớm muộn gì cũng phải đánh cho người rụng răng đầy đất. Anh Tử, anh hình như đã quên anh họ Từ chứ không phải là họ Triệu mà. Hoàng Đình đi tới mỉa mai nhìn Tử Vĩ. Nếu như anh cho rằng mình là người ở rể thì chuyện đó cũng có thể. Hoàng Đình, ngươi là cái thá gì? Ngươi dám nói như vậy với ta? Tử Vĩ trầm mặt nghiêm nghị quát lớn. Tôi chỉ nói ra khuyết điểm của anh thôi. Hoàng Đình cười lạnh một tiếng. Mặt khác tôi cũng thể nói với anh rằng, nếu anh chơi mấy cái trò con nít này trước mặt Vương lão, sớm muộn gì thì anh cũng phải trả giá thôi. Hoàng Đình! Tử Vĩ giống lên. Hoàng Đình quay người rồi dẫn đám thuộc hạ của mình lên xe, sau đó vội vàng rời khỏi đồn cảnh sát. Tử Vĩ ngồi trong xe nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Đều là một đám ngu xuẩn mà. Ta sớm muộn gì cũng sẽ giết chết hết các người, cho các người biết sự lợi hại của Triệu gia. Lái xe không dám mở miệng, chỉ im lặng khởi động xe rồi lái đi. Lúc này Đường Ân đã trở lại trang viên của Dương Hồng Lâm. Trong trang viên, Kỷ Du Du có chút lo lắng ngồi ở bên cạnh Đường Ân, còn có Viên Chi Am đứng phía sau hai người. Mà Dương Hồng Lâm thì như người mất hết tinh thần, cả người trông vô cùng suy sụp. Chú Dương, chú đừng lo, chuyện này cứ giao cho tôi. Dương Hồng Lâm gật đầu. Tuy nói như vậy nhưng sâu trong lòng vẫn có chút lo lắng. Xét cho cùng, Dương Đan Ni dù sao cũng là con gái của ông, người đã gắn bó với ông bao nhiêu năm qua. Thỉnh thoảng có gặp một chút rắc rối nhưng Dương Hồng Lâm đều có thể giải quyết được. Lần này không phải là rắc rối mà là bị người khác hãm hại. Đến bây giờ cũng không biết là đã bị mang đi đâu rồi. Đường Ân không biết nên khuyên như thế nào, chỉ có thể an ủi vài câu, sau đó xoay người đưa Kỷ Du Du lên lầu. Tắm rửa xong, hai người nằm trên giường không nói tiếng nào. Lúc này điện thoại của Kỷ Du Du vang lên. Kỷ Du Du nghe điện thoại, bên trong truyền đến giọng nói của Kỷ Đan. Du Du, Vương Lăng đã xảy ra chuyện gì hay sao? Tôi vừa mới nhờ người kiểm tra, sao lại không có tin tức gì cả? Đường Ân đang xử lý chuyện này. Kỷ Du Du nói nhỏ, đưa điện thoại cho Đường Ân. Kỷ Đan có chút tức giận nói. Kỷ Du Du nhìn Đường Ân sau đó đem điện thoại đưa cho anh. Đường Ân vừa mới nhận điện thoại thì bên trong truyền đến giọng của Kỷ Đan. Đường Ân, cậu đến cùng đã làm gì? Cậu đã xúc phạm đến ai rồi? Đường Ân có chút khó chịu khi nghe thấy giọng nói này. Không ngờ Vương Lăng đi theo Dương Đan Ni cũng bị vạ lây. Mà hơn nữa là Kỷ Đan phản ứng kịch liệt như vậy. Xem ra lúc trước để cho Vương Lăng tiếp cận Kỷ Đan đã để lại hình ảnh của mình trong lòng của Kỷ Đan rồi. Tôi nói cho cậu biết, liệu mà xử lý cho tốt chuyện này. Kỷ Đan mắng một trận rồi sau đó cúp điện thoại. Đường Ân hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại, một tay ôm Kỷ Du Du, không biết đang suy nghĩ gì. Sáng sớm hôm sau, Đường Ân vừa dậy liền nhận được điện thoại của Hoàng Đình. Mấy người đó đã bị đưa tới Vương Ốc Sơn rồi. Đường Ân nghe được tin tức này, cơ thể chấn động một cái. Tin tức có chính xác không? Chính xác. Hoàng Đình nói ra, bọn họ đã đi từ tối qua. Lúc này hẳn là đã đến nơi rồi. Tôi sẽ đi Vương Ốc Sơn. Đường Ân lạnh lùng nói một câu liền cúp điện thoại. Kỷ Du Du ở bên cạnh nghe được như vậy lập tức đứng lên. Em đi với anh. Tôi cũng đi. Viên Chi Am nói. Đường Ân trầm mặc một chút nhẹ nhàng gật đầu. Nếu đã muốn đi tới Vương Ốc Sơn thì không thể để các cô ấy ở lại đây được. Tử Vĩ hôm qua nói khá đúng. Mình chẳng qua chỉ là một người, mà cao thủ của bí ẩn thế gia lại quá nhiều. Nếu những người này toàn lực ra tay, Đường gia có lẽ không đối phó được. Dương Hồng Lâm khi biết tin tức này cũng định đi, nhưng không ngờ lại bị Đường Ân ngăn lại. Nếu như tất cả đều đi, Đường Ân có thể không bảo vệ hết được. Ba người chuẩn bị hành lý rồi vội vàng đến sân bay. Trên đường cũng không có trắc trở gì. Nên nửa giờ sau, bọn họ đã an toàn đến bên ngoài sân bay. Hoàng Đình đã đến nơi, mang theo 8 người đàn ông mạnh mẽ bên mình. Nhìn dáng dấp của mấy người này, hẳn là cũng đã trải qua chém giết rất nhiều. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.